Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, ẩn nấp. À, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, đây chính là chiến hạm của ngươi, chính ngươi không luyện chế, vậy ngươi đi làm cái gì? Ngoặc kép, mỉm cười nhìn Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, chiến hạm vừa vặn dựng thành, có thể nói là bách phế chờ hưng. Nếu ngươi am hiểu, vậy dĩ nhiên do ngươi tới đón. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, ngươi cuối cùng sẽ không cho là ngươi ở ẩn nấp trận pháp trên trình độ không bằng ta chứ? Ngoặc kép, ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, Tham Lang Đế Tôn kiêu ngạo cực kỳ nói, chúng ta Thiên Lang tộc am hiểu nhất ẩn nấp cùng ám sát, không có bất kỳ chủng tộc so với chúng ta am hiểu hơn ẩn nấp. Than thở nhìn Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, lúc trước ngươi mặc dù có thể từ thất tinh cấp tinh thú trong miệng trốn ra được, này cùng ngươi ẩn nấp năng lực chỉ sợ là có chút ít quan hệ đi. Khà khà, lúng túng nở nụ cười, Tham Lang Đế Tôn nói, nếu như không phải ẩn nấp bản lĩnh mạnh, mặc dù vị trí lại thiên, này tinh thú cũng có thể đuổi tới mà. Nghiêm túc nhìn Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, đây chính là ta coi trọng nhất địa phương của ngươi. Dựa vào kinh nghiệm của ngươi cùng trí tuệ, ngươi bất cứ lúc nào biết nơi nào an toàn, nên kéo dài bao xa khoảng cách, lại phối hợp thêm ngươi ẩn nấp bản lĩnh, mới để ngươi sống đến nay. Có thể chỉ riêng năng lực chiến đấu mà nói, ngươi nhiều nhất cũng là tam kiếp đế tôn trình độ, nhưng là nếu nói là tinh hải sinh tồn bản lĩnh, ngươi mặc dù không bằng thất kiếp đế tôn, cũng có tới lục kiếp đế tôn trình độ. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân đưa tay ra, vỗ vỗ Tham Lang Đế Tôn bả vai nói, cái gọi là biết lắm khổ nhiều, chiến hạm ẩn nấp trên sự vật, liền toàn quyền giao cho ngươi rồi. Ngoặc kép, vui lòng phục tùng gật gật đầu. Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi cùng ta nguyên lai lão đại, Thương Lang Đế Tôn rất giống, đều là chi nhân thiện nhậm. Đây là một cái lão đại, quan trọng nhất năng lực. Hít vào một hơi thật dài, Tham Lang Đế Tôn nói, không thành vấn đề, ẩn nấp trận pháp sự tình, liền giao cho ta, tinh hải lối vào mở ra trước, ta bảo đảm luyện chế ra đến. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không, không chỉ là ẩn nấp trận pháp, trên thực tế, chuẩn chiếc chiến hạm, tất cả cùng ẩn nấp tương quan sự vật, đều do ngươi đến phụ trách. Ngoặc kép, không nói gì gật gật đầu, bất quá rất nhanh, Tham Lang Đế Tôn hứng thú phấn lên, có thể hoàn toàn dựa theo ý đồ của chính mình, làm một chiếc chắc chắn tên Thùy Thiên cổ chiến hạm, thiết kế một bộ ẩn nấp hệ thống. Đây là một cái rất có khiêu chiến, cũng rất có ý nghĩa công tác, mặc dù sẽ rất khổ cực, rất mệt nhọc, thế nhưng có trả giá, liền tất nhiên có thu hoạch. Nếu như tương lai chiếc chiến hạm này thật sự trở thành tinh hải thập đại chiến hạm một trong, như vậy thiết kế bộ này ẩn nấp hệ thống Tham Lang Đế Tôn cũng chắc chắn tên Thùy Thiên cổ, trở thành vĩ đại nhất ẩn nấp đại sư. Thay đổi là bình thường chiến hạm, Tham Lang cũng sẽ không quá để ý. Dù sao, chiến hạm mạnh mẽ đến đâu, quy công đến cái trên thân thể người, kỳ thực cũng không bao nhiêu công lao. Nhưng là U Linh chiến hạm không giống, này kỳ lạ màu xám sương mù, tuyệt đối là toàn bộ kỳ tích trên đường phần độc nhất. Màu xám sương mù thần kỳ năng lực, phối hợp với Tham Lang Đế Tôn từ lúc sinh ra đã mang theo ẩn nấp thiên phú, cùng với đối với ẩn nấp trận pháp hiểu rõ cùng nghiên cứu, này chiếc U Linh chiến hạm, sớm muộn cũng sẽ danh xứng với thực. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cho Tham Lang Đế Tôn làm trợ thủ, do Tham Lang Đế Tôn thân tự ra tay, vì là U Linh chiến hạm luyện chế một bộ cao cấp nhất ẩn nấp trận pháp, đuổi đi Tham Lang Đế Tôn. Cùng với Viên Hồng cùng Ngưu Kháng hai người này hàm hàng sau, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, trở lại trong mật thất, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Sở Hành Vân vung tay phải lên, trong lúc đó lấy ra buổi đấu giá trên đấu giá được hai cái bảo bối. Một món trong đó chính là này dì xét loang lổ đại hoang đao. Lật xem đến nửa ngày, Sở Hành Vân cũng không phát hiện này đại hoang đao đến cùng nơi nào cường lớn. Tuy rằng này đại hoang đao dày điểm, hơi nặng chút, thân đao rộng điểm, nhưng là ngoài ra, cũng không chỗ đặc biệt, thậm chí ngay cả đế binh đều không phải. Tuy rằng không nhìn ra này đại hoang đao chỗ đặc biệt, thế nhưng Sở Hành Vân biết, này chỉ nói rõ hắn kiến thức không đủ, mà không thể nói rõ này đại hoang đao nhỏ yếu. Trên thực tế, buổi đấu giá trên đại đa số bảo vật, Sở Hành Vân đều là phân biệt không được. Nghiên cứu đến nửa ngày, từng thử hết thảy thủ đoạn, nhưng thủy chung không thể khai quật ra này đại hoang đao chỗ đặc biệt. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân cũng lười thử lại, trực tiếp đem đại hoang đao thu vào không gian thứ nguyên. Chờ sau này có thời gian, lại chậm rãi nghiên cứu được rồi. Thu hồi đại hoang đao sau, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi trong lúc đó. Này dài đến 9 mét, toàn thân trắng bạc ấu long, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Này đầu ấu long rất kỳ quái. Ở những người khác xem ra, đây chính là một cái bạch long. Nhưng là ở Sở Hành Vân trong mắt, con rồng này nhưng là màu bạc. Lúc đó, Sở Hành Vân sở dĩ ra giá, kỳ thực ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì điểm này. Lúc đó Sở Hành Vân liền thật tò mò, tại sao đồng dạng một con rồng, hắn xem ra là màu bạc, mà những người khác xem ra nhưng là màu trắng tinh. Bất quá, hoàn cảnh lúc ấy phức tạp, điều kiện cũng không cho phép. Bởi vậy mặc dù lại hiếu kỳ, cũng không có cách nào dò xét. Bất quá hiện tại không thành vấn đề. Này cụ xác rồng, đã là Sở Hành Vân. Hơn nữa liền bãi ở trước mặt của hắn. Muốn làm sao dò xét liền làm sao dò xét. Nhẹ nhàng mở ra này quan tài thủy tinh quách. Sau một khắc, Sở Hành Vân cảm giác nhạy cảm đến. Một đạo nhẹ nhàng không gian rung động, xuất hiện ở nhận biết bên trong. Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Sở Hành Vân trước tiên thả ra hư không lực lượng, tràn vào này màu trắng bạc ấu long thi thể bên trong. Quả nhiên, này đầu ấu long tuy nhưng đã chết đi rất lâu, thế nhưng ở không gian chi lực bảo vệ cho, thi thể nhưng vẻ rửa nát vết tích đều không có. Thậm chí, bên trong thân thể dòng máu, lại vẫn là trạng thái lỏng, cũng không có động lại. Run rẩy hít một hơi. Sở Hành Vân biết, đây tuyệt đối không phải cái gọi là bạch long. Đây là nắm giữ không gian chi lực thánh long thi thể. Long tộc có rất nhiều trong. Ánh sáng từ về màu sắc phút, liền chia ra vì là hồng long, hoàng long, lam long, lục long, thanh long, tử long, hắc long, bạch long. Long tộc chủng loại, là vĩnh viễn cũng đếm không hết. Tính toán không rõ ràng. Long tốt dâm. Bởi vậy đựng long huyết á long tộc, càng là nhiều như ngôi sao trên trời. Bất quá, có hai loại long, là đặc biệt nhất, một loại là ủng có thời gian chi lực kim long, mặt khác một loại nhưng là ủng có không gian chi lực ngân long. Nếu như, có thể mang này đầu ủng có không gian chi lực ngân long, luyện chế vì là tử linh thế giới hộ giới thần thú. Vậy coi như quá khủng bố, tuyệt đối cường hãn đến khó mà tin nổi. Sở Hành Vân đem thần thức hòa vào tử linh thế giới thiên đạo bên trong. Cùng thiên đạo dung hợp bên dưới, Sở Hành Vân điều động tử linh thế giới lực lượng bản nguyên. Hòa vào này màu bạc ấu long trong thân thể. Tử linh thế giới lực lượng bản nguyên chính là một đoàn không có sự sống, không có tư duy linh thể. Linh thể hòa vào xác rồng sau khi, này ngân long thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bò lên, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có mở. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân biết, tuy rằng xác rồng bên trong đã có linh thể, thế nhưng này cụ xác rồng vẫn không có trải qua luyện chế. Linh thể căn bản là không có cách điều động. Muốn để tử linh điều động xác rồng, nhất định phải trước đem xác rồng luyện hóa thành cương thi mới có thể. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân điều động thiên đạo, đem từng đạo pháp tắc xiềng xích, hòa vào này màu trắng bạc xác rồng bên trên. Theo lượng lớn pháp tắc hòa vào, này màu bạc xác rồng rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Nhưng vẫn như cũ không cách nào đứng lên đến. mà là tượng run giống như vậy, uốn lượn vặn vẹo thân thể, cười khổ một tiếng. Sở Hành Vân biết, cương thi luyện chế chính là thân thể, mà không phải xương cốt. Muốn điều động xương cốt, còn muốn luyện chế xác rồng xương cốt. Hết chương.